Bát gia tái thế, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giao đã bày sẵn tư thế. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Việc này, tên vệ sĩ cầm đầu nhìn về phía Trương Tử Đằng. Hắn ta biết gã không chỉ muốn có Tống Ngự Yên, mà còn muốn chiếm được Lâm Giao. Trong lúc nhất thời, hắn ta không biết phải làm sao. Sắc mặt Trương Tử Đằng thay đổi. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, hắn ta lần nữa nhắc nhở Lâm Giao. Lâm Giao mỹ nữ, cô thật sự không tránh. Lâm Giao dùng hành động để trả lời hắn ta. Cô thình lình ra tay, bắt lấy cánh tay tên vệ sĩ, dùng sức ném. Ầm, tên vệ sĩ cầm đầu mất trọng tâm, cả người nện mạnh xuống sàn nhà, đau đớn lan ra toàn thân. Trong chốc lát, hắn ta không đứng dậy nổi. Kế đó, Lâm Giao tiếp tục ra tay với những tên khác. Đám người này đã sớm có phòng bị. Vì thế cô và bọn họ bắt đầu đánh nhau. Thấy vậy, mọi người trơn mắt há hốc mồm. Ôi trời ơi, Hoa Khôi giảng đường Lâm Giao cũng hung thật đấy. Một chọi sáu vậy mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Phút chốc. Tất cả mọi người đều có cái nhìn mới về Lâm Giao. Quả thật thân thủ của Lâm Giao rất tốt. Sáu người đàn ông cùng lúc đối chọi với cô vậy mà lại bị cô quật ngã hai người. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị ép lui. Chậc, nể mặt còn không biết điều. Trương Tử Đằng liếc nhìn Lâm Giao, lẩm bẩm nói. Kế đó, gã quay sang Đàm Thu. Đồ vô dụng. Tranh thủ lúc tao còn chưa tức giận thì mau đứng lên. Chui qua háng tao, tao có thể bỏ qua. Không so đo chuyên mày vô lễ. Ha, Đàm Thu nằm dạp trên mặt đất, nắm chặt chân Trương Tử Đằng. Tao vô lễ với mày. Mặt mày dày thật, cũng dám nói ra những lời này. Trương Tử Đằng bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này luôn có một vài con chó vô dụng không ý thức được địa vị của mình. Mày nghĩ mày có thể ngăn được tao? Trương Tử Đằng dùng sức, cái chân bị nắm chặt kia hung hăng đạp vào mặt Đàm Thu. Đàm Thu vẫn ôm chặt lấy gã không buông. Đừng đánh nữa ỉ. Xa xa, Tống Ngự Yên nói. Trương Tử Đằng, anh có hơi quá đáng rồi đấy. Tôi không đi, anh về đi. Tuy Tống Ngự Yên có tính khí tiểu thư, nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một người lương thiện. Thấy Đàm Thu bị bắt nạt như vậy, cô ấy thật sự không đành lòng. Ngự Yên, anh biết tâm trạng của em. Tuy nhiên hiện tại không còn là chuyện giữa em và hắn nữa, mà đã là chuyện giữa anh và hắn. Trương Tử Đằng nói, tay hắn làm bẩn giày và quần của anh. Tống Ngự Yên ngẩn ra. Dường như lần này Trương Tử Đằng có hơi quá mức. Bá đạo, tôi đền quần lại cho anh. Được chưa? Nếu anh không đi, tôi sẽ nổi giận đây. Trương Tử Đằng nhíu mày. Cô nàng này đúng là phiền toái. Được, tôi nghe lời em có thể không đi, nhưng phải cởi bỏ dây thừng. Trương Tử Đằng khó chịu nói. Ngay từ đầu, Tống Ngự Yên vốn muốn cho ngươi thay mình làm khó dễ Đàm Thu. Nhưng khi thấy Trương Tử Đằng quá đáng như vậy, cô ấy vẫn mềm lòng. Đàm Thu, cậu buông anh ta ra, giúp tôi tháo dây. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đi. Không được, hắn mắng tôi là chó vô dụng. Tôi không thể để hắn đi qua. Đàm Thu rất quật cường, nhất quyết không nghe theo. Cậu ấy chỉ nhận mỗi mình Trần Đức, còn lại ai nói đều không nghe. Huống chi Trương Tử Đằng mắng cậu ấy như vậy. Nếu cậu ấy thả Tống Ngự Yên thì khác nào khuất phục. Hơn 3 năm trước, cậu ấy có thể khuất phục. Cách chương.